Tinh giới, chương 1470. Xà Vương Tử, góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, đối với không có ở thống khổ bên trong Lâm Thiên mà nói kia quá thật đúng là có vẻ mau. Trận pháp còn có nhiều như vậy dị năng lực đều là cần tu luyện một chút, 3 ngày thời gian, chính là kiểm trong đó mấy thứ luyện tập một chút, về phần đại bộ phận kia đều là không có gì thời gian tu luyện. Đấy, Lâm Thiên lại một lần nữa gọi phá giới, cùng thượng một lần bất đồng, lúc này đây kia năng lượng trì thị tuyến đã muốn làm mãn. Lão đại, hiện tại liền giết chết 3 xà, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Chu Thần, ngươi nói ở trong này sử dụng phá giới giết chết 3 xà trong lời nói, có thể hay không bị người phát hiện? Chu Thần nói, lão đại, U Vương hẳn là không thể xác định là ai động thủ, nhưng là, người kia chưa xuất hiện sư tôn hiểm nghi lớn nhất, hắn cũng không có xuất hiện trong lời nói, như vậy, U Vương lực chú ý sẽ có vẻ tập trung ở ngươi trên người một chút. 3 xà là bị thiệp mời mà đến, không phải chỉ U Vương lệnh mà đến, hắn tử U Vương chỉ sợ trong lòng là khó chịu. Lâm Thiên nói cách khác ta là lớn nhất hoài nghi đối tượng, hắn lại khó chịu thực khả năng ta sẽ không tốt lắm chịu. Đúng vậy lão đại, kỳ thật ta không quá đề nghị lão đại ngươi hiện tại động thủ, đương nhiên, nếu 3 xà rời đi vô ưu tinh trong lời nói, vậy không có gì vấn đề. Chu Thần nói, Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, U Vương yếu hoài nghi, vậy làm cho hắn hoài nghi tốt lắm, 3 xà, hắn phải đã chết. Lão đại, không sợ U Vương, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nguồn, Lâm Thiên nói, Chu Thần, ngươi nói ta nhất tên xử lý 3 xà tỷ lệ là bao nhiêu? Thất thủ tỷ lệ nhỏ 1/1000, ở cường hóa dưới, là có thể đánh chết chí tôn bát giai nhân, 3 xà tuy rằng là có thể phát huy ra chí tôn bát giai thực lực nhưng là hắn dù sao vẫn là chỉ có chí tôn thất giai tu vi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, như vậy, hắn sẽ chết đi. Lâm Thiên hừ lạnh nói, lão đại, nếu giết chết hắn, phá giới cần hơn 10 ngày tài năng khôi phục năng lượng. Chu Thần nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, Chu Thần, ngươi nói ta nếu nhất tên liền xử lý 3 xà U Vương hội như thế nào tưởng? Lấy U Vương thực lực ngươi cho rằng hắn có thể nhất chiêu liền xử lý 3 xà sao? Này, cho dù là đánh lén, lấy U Vương thực lực tưởng nhất chiêu xử lý 3 xà cũng là trên cơ bản không có khả năng, dù sao chí tôn cửu giai cùng chí tôn thất giai, này trung gian mặc dù có chênh lệch nhưng là cũng không phải đặc biệt đại. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, kia không phải được nếu ta nhất tên liền xử lý 3 xà, như vậy, ngươi nói U Vương hội cho rằng ta sau lưng là cái gì dạng nhân? Ách nội vũ trụ cường giả. Chu Thần nói, chính xác, người bình thường tư duy đều là như vậy, hắn tổng sẽ không cho rằng ta ở trong này tu luyện 3 xà còn có thể là ta giết bất thành. Lâm Thiên cười nói, này nhất tên dưới, U Vương có lẽ trong lòng tương đương khó chịu nhưng là hắn hẳn là không dám thật sự đối ta như thế nào. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng nội vũ trụ cường giả so sánh với kia vẫn là không đáng giá nhắc tới. Lão đại, ngươi tính gì thời điểm cho ngươi kia căn bản là không tồn tại sư tôn tin tức ách? Chu Thần nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, ít nhất sẽ không là hiện tại, như vậy cấp để làm chi có như vậy một chiêu bài không tốt sao? Lấy của ta tu vi, nếu xử lý quá lợi hại cao thủ mà lại không có giải thích hợp lý trong lời nói, như vậy, người khác sẽ biết ta có thể là có một kiện. Góc truyện audio.com, tương đương cường đại vũ khí, loại này nhận người đỏ mắt sự tình ta cũng không làm. Ngoại vũ trụ bên trong, có lẽ cũng là có cá biệt nội vũ trụ cường giả, nếu thế nào một ngày bị như vậy cường giả đánh lên vậy lại càng không thích. Vô ưu tinh thượng, 3 xà còn có 7-8 người cùng nhau uống rượu ăn thịt. Xà Vương, ngươi làm sao vậy? Một tên mập nhìn 3 xà nói. 3 xà uống một ngụm rượu bát rượu nặng nề mà các ở tại mặt bàn thượng nói. Không biết sao lại thế này, trong lòng có một chút điểm hoang mang rối loạn cảm giác tựa hồ có chuyện gì yếu đã xảy ra giống nhau. Một cái khác tên cười nói, xà vương, có thể có sự tình gì, chúng ta nhiều người như vậy ở trong này, cho dù là có chuyện gì chúng ta cũng có thể làm cho hắn trở nên không có sự tình là đi. 3 xà gật gật đầu, không biết là vì cái gì, nhưng là có lẽ cùng kia Lâm Thiên có liên quan, con mẹ nó ta trong đầu hiện lên bóng dáng của hắn. Khặc khặc đã sớm biết xà vương là nam nữ thông giết, chẳng lẽ xà vương là coi trọng kia Lâm Thiên? Còn đừng nói, kia Lâm Thiên diện mạo còn không lại. Một tên cười quái dị nói. 3 xà trừng mắt nhìn tên kia liếc mắt một cái, bất quá tên kia cũng không rất sợ hãi, hắn tự mình cũng là có chí tôn thất giai tu vi cũng không so với 3 xà thấp. Mẹ nó kia Lâm Thiên, sớm muộn gì xử lý hắn, cư nhiên xử lý ta 2 vũ trụ cấp dưới. Ba xà nói, ở Ninh Sơn lão gia hỏa kia trong tay ăn một chút mệt, trong lời nói kia còn muốn thông, ở một cái tiểu tử kia trong tay chịu thiệt, đó là để cho người khó chịu. Xà vương, ta để ý đến lúc đó bắt hắn nấu nhắm rượu ăn như thế nào. Một nam tử cái trán có một chi tái nhợt sắc tiêm giác cười nói. Ý kiến hay, ta đồng ý. Đồng ý, kia vài tên một đám cười đáp ứng rồi xuống dưới, đối với bọn họ mà nói, ăn thịt người thịt cũng không phải cái gì, cùng lắm thì sự tình. Ba xà cười nói, nếu các vị huynh đệ đều cũng có ý nghĩ như vậy, Lâm Thiên vận mệnh chính là như vậy, hắn đến lúc đó, liền làm chúng ta bữa ăn ngon tốt lắm, có thể làm cho chúng ta ăn no nê coi như là hắn tạo hóa. Ha ha ha ha, kia tên một đám cuồng thiếu lên. Thật sự là đáng tiếc, nơi này là Vô Ưu Tinh, không thể trực tiếp địa hạ thủ, nói cách khác bằng Ninh lão nhân cùng Vân Lam kia hai vị này vẫn là không có khả năng chắn hạ chúng ta. Một tên nói chuyện, nhưng là hắn trong lời nói cũng không có nói hoàn, lúc này, hắn ánh mắt trợn tròn. Ở ba xà cái trán, một chi màu vàng lợt tên xuất hiện, kia màu vàng lợt tên ở xuất hiện trong nháy mắt liền công hướng về phía ba xà. Ba xà lúc này, đó là lông tơ thẳng dựng thẳng, phòng ngự điên cuồng mà tăng lên, nhưng là không đợi hắn phòng ngự tăng lên tới tối cao, kia màu vàng lợt tên cũng đã là điên cuồng mà phá rớt hắn phòng ngự tiến nhập thân thể hắn trong vòng. Giống, ba xà đau giống một tiếng, phạm vi trăm dặm đều là nghe được rành mạch. Tại đây một tiếng đau giống sau, ba xà lập tức liền tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong đi. Vừa tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, ba xà lập tức liền biến trở về bản thể, dài đến cây số bản thể ở hắn tự mình tiểu vũ trụ bên trong bay nhanh bốc lên, kia thống khổ làm cho hắn thẳng dục lập tức chết đi. Đúng lúc này, kia màu vàng lợt tên uy lực hoàn toàn bạo phát mở ra, cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng một bộ phận điên cuồng mà phá hư ba xà thân thể, đồng thời, một khác bộ phận lập tức biến thành một đạo màu vàng nước lũ hướng về ba xà linh hồn đánh sâu vào đi qua. Ba xà trong óc bên trong, không. gocchuyenaudio.com, lồ linh hồn lực lượng hóa thành màu đen nước lũ cùng kia màu vàng nước lũ đụng vào cùng nơi, lần đầu đụng vào cùng nơi, nhất thời ba xà một ngụm khẩu máu tươi liền ói ra đi ra ngoài. Giống, giống, ba xà một tiếng thanh giống giận, lúc này, ở hắn thật lớn thân hình phía trên, từng đạo thước hứa thô miệng vết thương xuất hiện tại kia chút miệng vết thương bên trong, máu tươi bay nhanh chảy ra đem kia mặt rất nhiều địa phương đều là nhuộm thành đỏ sậm sắc. Kia màu đen nước lũ cùng kia màu vàng nước lũ ở ban đầu còn có thể đối kháng trong chốc lát nhưng là rất nhanh, bởi vì ba xà thương thế nghiêm trọng, kia màu đen nước lũ trở nên loãng lên. Màu đen nước lũ yếu đi, kia màu vàng nước lũ cũng sẽ không khách khí, lập tức điên cuồng mà đánh sâu vào đi lên, chính là vài giây thời gian, kia màu đen nước lũ liền hoàn toàn tan tác. Màu đen nước lũ vừa đi, kia màu vàng nước lũ trực tiếp đánh sâu vào nổi lên ba xà linh hồn đến, ba xà linh hồn, lúc này đó là biến thành một màu đen con rắn nhỏ, kia màu đen con rắn nhỏ vẫn là tương đương ương ngạnh, bất quá tại kia màu vàng nước lũ lần lượt đánh sâu vào hạ cũng là không ngừng mà nhỏ đi. Linh hồn không ngừng mà đã bị thương tổn, ba xà kêu thảm thiết tiếng động càng ngày càng kịch liệt, bất quá sinh mệnh hơi thở cũng là không ngừng mà rơi chậm lại lên. Bồng, ba xà kia thật lớn thân hình, đột nhiên lập tức liền cắt thành hai đoạn. Thân thể thương, lại là khiến cho linh hồn chấn động, kia màu đen con rắn nhỏ thân hình lập tức lại là nhỏ đi nhiều. Vì cái gì hội như vậy? Ba xà phát ra không tiếng động giống giận, hắn bị công kích như vậy, nhưng là cũng là ngay công kích tự mình là thần thánh phương nào cũng không biết. Ta không cam lòng a. Ba xà cuối cùng phát ra gầm lên giận dữ, kia thanh âm vang vọng toàn bộ tiểu vũ trụ, ngay sau đó, hắn linh hồn hoàn toàn hủy diệt mà thân hình cũng là một cái chớp mắt trong lúc đó biến thành đầy trời huyết vụ. Theo ba xà chết, hắn toàn bộ tiểu vũ trụ lập tức liền phát sinh nổi lên biến hóa đến thiên không bên trong, rất nhanh liền trở nên mây đen cuồn cuộn, tại kia mây đen bên trong tựa hồ còn có từng đạo đỏ như máu tia chớp hiện lên. Này hết thảy nói đến nói dài, nhưng là kỳ thật thật đúng là phát sinh ở quá ngắn thời gian trong vòng. Ba xà tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong, ở bên ngoài kia vài tên ngươi xem ta xem nhìn ngươi, đều là thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ. Con mẹ nó, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tên gầm nhẹ nói, xà vương hắn đã bị công kích hơn nữa, xem ra tựa hồ kia công kích tương đương cường đại. Một cái khác tên nói, vô nghĩa con mẹ nó kia tên trực tiếp sáp đến xà vương thân thể trong vòng, nếu không phải đã bị cường đại đến bây giờ thân thể cũng không có thể chống cự công kích, phòng trừng xà vương cũng không hội tiến vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong. Xà vương khẳng biến trở về bản thể chống cự, không biết có thể hay không chống cự chủ. Hẳn là có thể đi, xà vương nhưng là chí tôn thất giai tu vi, hơn nữa thực lực của hắn còn so với tu vi mạnh hơn không ít. Nói mấy câu sau, mấy người kia đều là trầm mặc, bọn họ lúc này đều là không có rời đi, bất quá một đám đều là âm thầm đem phòng ngự hoàn toàn tăng lên. Chính là trong chốc lát thời gian kia vài tên trong đó một người sắc mặt tương đương khó coi xuất ra một khối thoát phá ngọc phiến. Đã chết, xà vương hắn đã chết, tên kia không thể tin nhìn trong tay thoát phá ngọc phiến. Cốc truyện audio.com, nói, cách chương.